Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 528, chương 38, Ilya mất tích. Các ngươi đây là muốn đi nơi đó à? Một bóng người chậm rãi từ trong bóng tối đi tới, âm trầm nói. Naruto đem xe tắt lửa, sau đó Gơ đẹp sĩ tấm kia cực kỳ dám thối mặt liền xuất hiện tại Naruto bốn người trước mắt. Lúc này liền nghe được Gơ đẹp sĩ cực kỳ phách lối nói ra: không nên tự tiện lấy đi đồ của người khác. Xú tiểu tử, Gơ đẹp sĩ, Toriya đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm. Naruto một tay đem Toriya đặt ở xe chỗ ngồi. Naruto nói ra, nơi đây để cho ta tới được không? Các người ở trong xe chờ đấy thì tốt rồi. Nhưng là, Toriya nói. Naruto xoa bóp Toriya khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, ngươi muốn tin tưởng ta, người này đối với ta không tạo thành uy hiếp. Nói xong, Naruto liền trực tiếp xuống xe đứng ở trước xe. Gơ đẹp sĩ căn bản cũng không lưu ý Naruto, mà là hướng về phía trên xe Toriya hô: làm sao vậy, Saber, vì nghênh tiếp ngươi, ta đặc biệt hiện thân. Như người vậy không nói lời nào không cảm thấy quá thất lễ sao? Được rồi, Gơ đẹp sĩ, thu hồi người bộ kia phách lối sắc mặt a. Tuy là người cái kia danh tiếng là có chút dọa người, bất quá đặt ở ta chỗ này còn chưa đáng kể. Hiện tại ngoan ngoãn ly khai, đừng lại gây sự. Naruto không chút khách khí khiển trách: xú tiểu tử, bản vương coi trọng nữ nhân, cũng không phải là như ngươi vậy tiểu quỷ có thể chấm mút. Ta khuyên ngươi vẫn là, Gơ đẹp sĩ dường như quên mất lần đầu gặp gỡ lúc Naruto thì cho hắn không nhẹ đả kích, mà hiện tại dường như sự kiện kia xưa nay chưa từng xảy ra quá giống nhau. Naruto không đợi cái này hiệu trưởng tên nói xong, trực tiếp ngắt lời nói: nếu nói như vậy, xem ra chỉ có thể là nắm tay người nào lớn, người nào mới có quyền chi phối rồi. Như vậy thì trực tiếp một chút a. Ồ, Gơ đẹp sĩ đột nhiên đối với Naruto hứng thú giống nhau, nói ra, xem ở ngươi cái này xú tiểu tử còn có chút bản lãnh phân thượng, để ngươi biết một chút về bản vương thực lực a. Gatop Babylon, Gơ đẹp sĩ thân thể quang mang lóe lên, toàn bộ hoàng kim chiến giáp sẽ mặc ở tại trên người. Mà theo ngâm sướng, Gơ đẹp sĩ phía sau một đao màu đỏ dường như đại môn một dạng đang ở Gơ đẹp sĩ phía sau mở ra. Naruto, tiểu tâm, Toriya nói. Naruto khoát khoát tay, ý bảo Toriya không có chuyện gì là. Mà xếp sau Sakura cũng vỗ vỗ Toriya, để Toriya không muốn lo lắng như vậy. Siêu, Gơ đẹp sĩ trong tay đột nhiên xuất hiện một cây đoàn kiếm, hướng về phía Naruto trực tiếp hơi ra một đạo lăng liệt giá rét kiếm mang. Cho dù đối với người khác có thể là không tốt ứng phó, thế nhưng đổi thành Naruto, ba, chỉ thấy Naruto một tay đẩy, một đạo nhàn nhạt sóng gợn trực tiếp đem này đạo kiếm mang cho đánh tan nát. Mà Gơ đẹp sĩ không thèm để ý chút nào chính mình trận đầu công kích vô công nhi phản. Một thanh khổng lồ liêm đao liền xuất hiện tại Gơ đẹp sĩ trong tay, rào rào, liêm đao ở trên xiềng xích nhẹ vang lên một cái tiếng. Gơ đẹp sĩ tốc độ rất nhanh sẽ đem to lớn liêm đao huy vũ đi ra ngoài. Gơ đẹp sĩ tự nhận là một kích này có thể buông lỏng đem Naruto giết chết. Bất quá Gơ đẹp sĩ lúc này lại phát hiện liêm đao cũng không có thương tổn đến Naruto. Lưỡi hái mũi đao lúc này đã rơi xuống Naruto trong tay, mà Naruto chỉ là dùng hai ngón tay thì ung dung đem to lớn liêm đao tiêm cho đã khống chế. Ba, nhất thanh thúy hưởng. Naruto ở Gơ đẹp sĩ nhìn soi mói, trực tiếp đem lưỡi hái lưỡi dao cho bẻ xuống dưới. Naruto lộ ra một bộ vẻ mặt ngạc nhiên, nói ra, ai nha, thật đúng là không có ý tứ a, không ngờ tới vật của ngươi thật đúng là không phải rắn chắc a, ngươi sẽ không để cho ta bồi a, Ha ha, Naruto làm lạ cử động, để ngồi trên xe ba vị mỹ nữ bật cười không ngớt. Như vậy bầu không khí dưới Naruto lại còn có tâm tư nói đùa. Gơ đẹp sĩ nực cười không được, lúc này hắn cảm nhận được tất cả đều là đối thủ miệt thị. Ở Gơ đẹp sĩ cảm giác Naruto không lọt vào mắt hắn, cái này Uruk vương quốc vua của các anh hùng tồn tại. Mà Gơ đẹp sĩ sau lưng màu đỏ màn sân khấu lúc này biến thành kim sắc. Mặt trên không ngừng xuất hiện từng cái sóng gợn, mà mỗi cái sóng gợn trung tâm đều hiện lên ra khỏi một bả tuyệt đẹp vũ khí. A, thật là nhiều a, bất quá nhìn qua ta thật là nhớ có điểm bị thua thiệt. Không được, ta cũng tìm một chút vũ khí giả trang mặt tiền của cửa hàng mới được a. Nói Naruto cực kỳ làm lạ trên không trung quẹt một cái, trực tiếp xuất hiện một cái không gian liệt phùng. Naruto trực tiếp nửa người đều dò xét đi vào, thật là nhớ không ngừng lục soát cái gì. Phía sau Medusa nhìn là mục trừng khẩu ngốc, mà Sakura thì cười càng thêm lợi hại. Tori á vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi người này cho ta nghiêm túc một chút. Gơ đẹp sĩ hét lớn, phía sau một cây hoa lệ trường thương trực tiếp đâm đi ra ngoài. Keng, trường thương không ngạc nhiên chút nào đâm trúng Naruto. Nhưng là không đợi Gơ đẹp sĩ vui vẻ, trường thương trực tiếp rơi trên mặt đất, mà Naruto không bị thương chút nào từ bên trong lấy ra một bả màu bạc trắng trường đao. Không sai, cái chuôi này trường đao chính là Naruto sử dụng, thí thần. Naruto nhìn trên mặt đất rơi xuống trường thương, đầy vẻ khinh bỉ nói ra, ai nha, không có phát hiện, làm thượng cổ vua của các anh hùng thật đúng là không có phẩm a. Cư nhiên đánh lén đùa như thế lưu a, thật là không có nhìn ra a, trách không được ngươi quốc dân không cần ngươi nữa, để một cái không biết xấu hổ tên làm quốc vương, những người này thật đúng là không dễ dàng a. Ngươi người này không nên quá phận, Gơ đẹp sĩ điểm nộ khí trực tiếp mạnh nổ, hướng về phía Naruto hét lớn, tự nhận là tổn hại người tuyệt không thành thạo Naruto. Không ngờ tới nói mấy câu liền đem Gơ đẹp sĩ cho chọc giận. Cái này đến tiết kiệm không ít sự tình, trực tiếp đấu võ bao nhiêu a? Lúc này Gơ đẹp sĩ trực tiếp rút ra chính hắn vũ khí, được xưng có thể cắt đứt thế giới, Inuma Elise. Đỏ nhạt kiếm mang không ngừng từ xoay tròn trên lưỡi kiếm mặt phát ra. Lúc này Gơ đẹp sĩ khí thế hoàn toàn bạo phát ra. Một bộ muốn và Naruto nhất quyết thắng bại dáng vẻ. Đối với trước mắt Gơ đẹp sĩ biểu hiện ra lực lượng, Naruto kỳ thực cực kỳ nhìn không thuận mắt. Bất quá đối với như thế dùng sức biểu diễn Gơ đẹp sĩ, Naruto vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp hơi chút phối hợp một chút. Eanis, một cỗ lực lượng khổng lồ từ Gơ đẹp sĩ mâu thuẫn chi tinh thượng phún ra ngoài, hướng phía Naruto liền đè ép qua đây. Gơ đẹp sĩ cười gằn nói, tiểu tử, ngươi nếu là né tránh, phía sau ngươi ba cái kia nữ hài tử không muốn tao ương. Gơ đẹp sĩ, ngươi thật đúng là ngây thơ a. Ngươi cái này vua của các anh hùng làm thật đúng là không đủ tư cách a. Naruto hai tay ở trước người lôi kéo, đạm thanh nói ra, tường thủy tinh, một đạo trong suốt tường đang ở Naruto trước người trương khai. Gơ đẹp sĩ công kích ở đụng tới tường thủy tinh bên trên sau đó, đủ số hoàn trả cho Gơ đẹp sĩ, tuy là bị Gơ đẹp sĩ tránh thoát, thế nhưng coi như là chen vào mà qua, Gơ đẹp sĩ trên người vẫn là bị khúc chiết, bốc lên nhàn nhạt yên vụ. Cắt, Gơ đẹp sĩ rất không cam lòng biến mất. Naruto thì không thèm để ý chút nào lên xe, mang theo các cô gái cho xe chạy, hướng trong nhà chạy tới. Làm Naruto một bước vào ra môn thời điểm, một cỗ huyết tinh khí ngay lập tức sẽ đập vào mặt. Naruto, Toriya, Sakura cùng Medusa nứt ra vọt vào bên trong phòng, phát hiện Tosaka Jin đã ngã xuống trong vũng máu.